Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1577, chương 1577, Hồ Điệp cùng Thiên Tôn. Thái Ất Thiên Tôn tại Thiên Cung bên trong tùy ý hướng phía dưới giới thoáng nhìn. Liền gặp được cái này người gốm. Hắn tâm trí ngay tại chuyển biến. Từ sơn giã bên trong hái tới thảo vật. Trải qua hắn nuốt mà xác nhận hiệu quả. Lại căn cứ thiên hoàng đề nghị đi tìm những cái kia chịu đủ tra tấn chúng sinh. Từ nhỏ gặp đại, hắn thuận theo thiên hoàng lời nói. Không biết sinh, làm sao biết chết? Không biết chết, làm sao biết sinh? Sinh tử đối lập như âm dương tuần hoàn. Người gốm chi tổ tại hành tàu. Hắn không có sử dụng pháp lực, mà là ý đồ hóa thân thành phàm nhân. Tìm kiếm Hoa Hoàng nói tới loại kia huyết nhục chi tình. Hắn phân biệt bách thảo, dạy bảo những cái kia thân ở trong khổ nạn chúng sinh. Để bọn hắn học tập thế nào tự cứu tính mệnh. Thái Ất không ngờ tới, nữ hoa tại Tử Tiêu Cung bên trong bóp ra đến cái kia người gốm chi tổ. Lại được vinh dự tạo hóa hóa thân ra hỏa. Thế mà chính là thần thoại bên trong, thần nông thị. Giữa thiên địa còn có cái cuối cùng hoàng vị, cái kia hẳn là lưu cho nguyên bản cơ hiên viên. Thế nhưng bây giờ nhìn, thần nông thị có lẽ sẽ so cơ hiên viên sớm hơn đăng lâm cái kia hoàng vị. Cái này cùng chuyện thần thoại xưa phù hợp, hoàng đế là tại Viêm đế sau đó xuất hiện, mà vị cuối cùng Viêm đế chính là đế Du Võng. Du Võng chi thổ bên trên. Ở lại là Tần Hỏa Thần Tôn, bây giờ là Nam Phương Xích Đế. Nếu như dựa theo thần thoại hướng đi, thần nông thị cùng Liệt Sơn thị sẽ sát nhập, hoặc là nói thần nông thị hành tẩu thiên hạ, sau cùng sẽ đến Liệt Sơn thị địa bàn. Khương Thiên sẽ dành cho người gốm chi tổ lấy họ. Hắn bây giờ hóa thành Liệt Sơn, thần nông xuất phát từ Liệt Sơn. Du Võng lại là Liệt Sơn thị sau cùng nhất đại đế vương. Mọi thứ bắt nguồn từ hỏa đế. Đây thật là một cái kỳ diệu hành trình. Thái Ất vào lúc này nhìn, thấy tương lai, quả thật, bất luận là cái nào một con đường. Thần nông sau cùng làm nghề y đều sẽ đi đến Liệt Sơn thị. Khương Thiên đã từng là di miếu giữ miếu người. Trong tay hắn nắm giữ tên cùng khí vận. Là đại thánh đều khó mà tưởng tượng. Thập hoang nhân đang chờ hắn thi cốt, chính là vì cầm tới những cái kia tên cùng khí vận. Nhưng rất đáng tiếc, Kim đại thánh gây chuyện chính là thời điểm. Cái này cũng dẫn đến thế gian 6 chí nhân chết đi một vị. Chí nhân chi cảnh không nên cùng thế gian có quá nhiều liên lụy. Cái này có lẽ chính là thập hoang nhân tiêu vong nguyên nhân sở tại. Chẳng qua hiện nay người gốm chi tổ còn không có tục danh. Khương Thiên cũng không có đem chính mình họ cùng thần nông thị kêu phó thác cho hắn. Hắn khoảng cách mọc ra huyết nhục chi tâm còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng ở sinh tử biến hóa bên trong, cái kia loại chiến thiên đấu địa tinh khí thần minh cũng tại dần dần thức tỉnh. Thái Ất Thiên Tôn chưa từng nghĩ tới sẽ lấy loại tình huống này nhìn thấy thần thoại bên trong tổ tiên, nhưng những này người gốm có lẽ chính là hậu thế chân chính con dân Cửu Châu. Nếu không Thái Ất thật sự là không thể đem những này hồng hoang chúng sinh cùng nhân loại đời sau liên hệ tới, cái kia trong lúc đó phảng phất có một cái đứt gãy. Tựa như là thiên địa lại một lần vỡ vụn, Thái Ất trong nội tâm đã có chút ít đáp án. Có lẽ, nếu quả thật còn có một lần vỡ vụn, như thế động thủ, khả năng rất lớn chính là mình. Kim kiếm lơ lửng tại tay trái mình bên trên. Chuôi này từ cựu hương nhánh cây cùng quang mang luyện chế thành binh khí. Tại quá khứ tương lai bên trong cũng không từng lưu lại nó ảnh tử. Nhưng duy chỉ có Thái Ất cùng những cái kia tiên thiên thiên tôn biết rõ. Chuôi kiếm này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hỏa Kỳ Lân cùng Mặc Kỳ Lân nhìn thấy Thái Ất đến. Lập tức đứng dậy, Thái Ất nhìn một chút đứa bé kia. Cái này Hoa Hoa vẫn tại ngủ say. Quả thật là như thế. Thiên Tôn, có thể là hạ quyết định muốn xử trí hắn rồi. Không giống với Mặc Kỳ Lân đối Thái Ất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không nghe thấy cái khác mọi thứ sự. Hỏa Kỳ Lân trong nội tâm đối với đứa bé này, quả thực là mang theo sợ hãi. Hỏa công không cần lo lắng. Thái Ất trấn an hắn. Lần trước đã đem đứa bé này trên thân thần tổ tính toán cho xóa đi hơn phân nửa. Còn lại một bộ phận mặc dù ngoan cố, nhưng cũng là sớm muộn cũng có thể diệt hết sự tình. Hắn nhìn chăm chú đứa bé này, giống như nhìn chăm chú Tam Trần Hoa. Hắn muốn từ nơi này đạt được một chút đáp án. Đó chính là thế nào tiến nhập ta táng ta chi cảnh. Lần trước cùng Thái Ninh giao thủ, đoạt được cảm ngộ đã đủ nhiều. Mà trong đó Thái Ninh gầm lên cho Thái Ất một chút linh quang. Ta táng ta chi cảnh chỉ là phương sinh phương tử. Sinh tử phiên ly, tuyệt thánh khí chí, là cùng vật có nghi mà chớ chi kỳ cực. Hình cố có thể dùng như cây khô, tâm cố có thể dùng như tro tàn. Hình thể có thể khiến cho nó tượng khô cạn cây cối. Tinh thần cùng tư tưởng cũng có thể khiến cho nó tượng tro tàn một dạng chân chính bất vi vạn vật. Mà thay đổi. Nhưng tương tự đối mọi thứ cũng thở ơ, hơi không cẩn thận, dựa theo Thái Ất suy đoán, rất có thể liền sẽ lâm vào trong đó, dạng này liền cùng mình Thiên Tôn tôn kiêng kỵ đi ngược lại. Thái Ất đối với mình cảnh giới yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải nhanh tăng lên, cái kia Thiên Tôn vị đến thời gian tới gần, chư Thiên Tôn bên trong. Linh bảo bọn người có lẽ cũng e ngại tại lôi thanh phổ hóa xuất hiện. Nhưng trên thực tế, Thái Ất đối với vị trí kia, có càng người tốt hơn chọn. Hắn nhẹ nhàng mở bàn tay, trong đó một mảnh hỗn độn phong vũ hội tụ đến, hóa thành một cái hư huyễn hồ điệp. Có lẽ ta cũng nên tượng lôi thanh phổ hóa, đi vô hà hữu chi hương, bái phòng một cái thái thượng khắc ý. Thái Ất là tính toán như vậy. Thế nhưng trước lúc này, hắn còn có một chuyện phải làm. Hắn đứng tại đứa bé này phía trước, phía sau xuất hiện thần thoại truyền tụng đồ quyền. Thần linh vị trí chỗ trống rất nhiều. Đông Quân, Hà Bá, Thiếu Tư Mệnh, cái này ba cái quang mang tối hừng hực. Biểu thị ba người đều đã quy vị, ngu chủ tại Ngân Hán trong lúc đó. Bị Thái Ất sai phái ra đi, đế nữ nhưng là đi Bạch Đế chỗ ở, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua cha mình, lần trước thập nhật tranh đấu, thế mà biết được Bạch Đế chính là Thiên Đế, cái này đúng là niềm vui ngoài ý muốn, mà chư thần linh vị bên trong, có một chỗ vô cùng ảm đạm, Diệp Duyên bị trấn áp ở chỗ này, dùng trống chỗ thần vị trói buộc hắn, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tiến nhập một loại không linh vô ngã trạng thái. Mà khi Thái Ất quang mang rơi xuống lúc, Diệp Duyên chậm rãi mở mắt, nhưng lại cũng không nói gì. Long đình ba phần, Huyền Đô lão nhân lừa gạt phía dưới long tộc khí vận. Ta cùng Thái Ninh chiến hậu, xác định thiên nhân phân chia. Long tộc nhập kiếp, tuyên chiến hồng hoang, hôm nay tình cảnh. Hẳn là cũng không sai biệt lắm làm thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Thập Vương Sơn Băng, Thánh Long Đàm Cạn, ngươi không cần lại làm nhị tổ quân cờ. Có thể lấy sau lưng lui. Thái Ất phất tay, Diệp Duyên trên thân rơi ra một quyển thư quyển. Trong nháy mắt hóa thành nhân hình, cũng bị trói buộc. Thần sắc chật vật trí cực, bồng lai ác quỷ, rất lâu không thấy, ác quỷ thật sâu hô hấp. Hắn tự do bị hạn chế, lọt vào tuế nguyệt quang âm chấn áp là sinh tử bộ. Lúc này đối với Diệp Duyên có thể nói oán hận chí cực. Lập tức cả giận nói, người kẻ này tính toán cùng ta, cũng đi đem cái kia tiên thần chó săn, cầm ta lực lượng đi ức hiếp chúng sinh. Diệp Duyên lạnh lùng đáp lại, sai, dưới gầm trời này vốn là không có ngươi tìm kiếm công bằng. Ngươi sớm đã nhập vọng cảnh mà không biết, quả nhiên là thương cảm, bồng lai ác quỷ chế giễu, ta nhập vọng cảnh thương cảm, ta cần ngươi đến thương cảm, ta ta nhổ vào. Vậy ngươi vì một nữ nhân ăn nói khép nép, nếu là thật sự có lá gan, thế nào không cầm ta lực lượng đi xông vào một lần cái kia Long Đình? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.